Kinh Cứu La Đàn Đầu, Kinh số 23 thuộc Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Hoặc có người nói, nay vua Sát Lị muốn cử hành đại tự, nhưng Bà La Môn Đại Thần không đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, không có khả năng phân tích các thứ kinh thư, thế điển, u vi, không hề lão luyện, không giỏi phép xem tướng đại nhân dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ổ uế, vì sao? Tôi đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, có khả năng phân tích các thứ kinh thư, thế điển, u vi, không thứ nào không lão luyện, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. Hoặc có người nói, nay vua Sát Lị muốn cử hành đại tự, nhưng Bà La Môn Đại Thần Thông giỏi ngôn ngữ, nói năng thô lỗ, nghĩa vị không đủ. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế, vì sao? Tôi khéo léo nơi ngôn ngữ, nói năng dịu dàng, đầy đủ nghĩa và vị. Hoặc có người nói, nay vua Sát Lị muốn cử hành đại tự, nhưng Bà La Môn Đại Thần không đủ mưu trí, ý chí khiếp nhược, không hiểu rõ phép tế tự. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế, vì sao? Tôi đủ mưu trí, ý chí không khiếp nhược, không phép tế tự nào mà không hiểu rõ. Phật bảo Cứu La Đàn Đầu, nhà vua có 16 chỗ ngờ vực mà đại thần kia cởi mở ý vua bằng 16 việc như thế. Rồi Phật nói tiếp, bây giờ vị đại thần ở nơi ngôi nhà mới bằng 10 sự hành, chỉ bày khuyến khích khiến cho được ích lợi, hoan hỷ cho nhà vua. Những gì là 10? Đại thần nói, khi đại vương tế tự, những kẻ sát sanh hay những kẻ không sát sanh cùng tụ hội đến, hãy bố thí cho họ một cách bình đẳng. Nếu có những kẻ sát sanh đến, cũng bố thí cho, và kia sẽ tự biết lấy. Kẻ không sát sanh đến cũng bố thí cho, vì lý do ấy mà bố thí với tâm như vậy. Nếu có những kẻ trộm cắp, tà dâm hay lưỡi ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, tham lam tật đố, tà kiến cùng tụ hội đến, hãy bố thí cho họ. Kia sẽ tự biết lấy, nếu những kẻ không trộm cắp, cho đến có chánh kiến, cùng đến, cũng hãy bố thí cho họ, vì sự ấy mà bố thí với tâm như vậy. Phật lại nói với Bà La Môn, vị đại thần kia bằng 10 sự hành này chỉ bày khuyến khích khiến cho được lợi ích hoan hỷ. Rồi thì vua Sát Lị kia ở nơi ngôi nhà mới sanh ba tâm hối tiếc, vị đại thần khiến cho được dứt trừ. Ba tâm hối là gì? Nhà vua sanh tâm hối tiếc rằng, ta nay tổ chức đại tự, đã làm đại tự, sẽ làm đại tự, đang làm đại tự, tốn nhiều tài bảo, đại thần tâu vua, đại vương đã tổ chức đại tự, đã bố thí, sẽ bố thí, đang bố thí, không nên sanh hối tiếc đối với tế tự có phước này. Như thế, nhà vua khi ở ngôi nhà mới có ba sự hối tiếc đã được đại thần dứt trừ. Phật lại nói với Bà La Môn, bây giờ vua quán đảnh dòng Sát Lị, vào ngày rằm khi trăng tròn, ra khỏi ngôi nhà mới tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một đống lửa lớn, tay vua cầm bình dầu rót lên ngọn lửa, sướng lên rằng, hãy cho, hãy cho. Khi ấy phu nhân của vua hay tin nhà vua, vào ngày rằm trăng tròn, ra khỏi nhà mới tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một đống lửa, tay cầm bình dầu rót lên ngọn lửa, sướng lên rằng, hãy cho, hãy cho. Bà cùng với thể nữ cầm nhiều tài bảo đi đến chỗ vua tâu vua rằng, các tạp bảo này giúp đại vương làm tế tự. Này bà La Môn, nhà vua liền nói với phu nhân và thể nữ rằng, thôi, đủ rồi, các ngươi như thế là đã cúng dường rồi, ta có sẵn tài bảo riêng mình đủ để tế tự. Phu nhân và các thể nữ suy nghĩ, chúng ta không nên mang các bảo vật này trở về nội cung, nếu khi đức vua thiết lễ đại tự ở phương Đông, chúng ta sẽ cùng để hỗ trợ. Này bà La Môn, sau đó nhà vua ở phương Đông thiết lễ đại tự, khi ấy phu nhân và các thế nữ liền đem các bảo vật ấy trợ giúp thiết lễ đại tự. Bấy giờ thái tử, hoàng tử hay tin nhà vua vào ngày rằm trăng tròn ra khỏi nhà mới, tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một đống lửa lớn, tay cầm bình dầu rót lên lửa sướng lên rằng, hãy cho, thái tử hoàng tử cầm nhiều tài bảo đi đến chỗ vua tâu vua rằng, các tạp bảo này giúp đại vương làm tế tự. Này bà La Môn, nhà vua liền nói với thái tử và hoàng tử, thôi, đủ rồi, các người như thế là đã cúng dường rồi, ta có sẵn tài bảo riêng mình đủ để tế tự. Thái tử hoàng tử suy nghĩ, chúng ta không nên mang các bảo vật này trở về, nếu khi đức vua thiết lễ đại tự ở phương Nam, chúng ta sẽ dùng để hỗ trợ. Này bà La Môn, sau đó nhà vua ở phương thiết lễ đại tự, khi ấy thái tử hoàng tử lên đem các bảo vật ấy trợ giúp thiết lễ đại tự. Cũng vậy, đại thần cầm tay bảo đến hỗ trợ vua tế tự ở phương Tây. Tướng sĩ cầm tài bảo đến hỗ trợ vua tế tự ở phương Bắc. Phật lại nói với bà La Môn, nhà vua kia khi cử hành đại tự không giết bò, dê và các chúng sanh, chỉ dùng bơ, sữa, dầu, me, mật, đường đen, đường thẻ để tế tự. Phật lại nói với bà La Môn, vua Sát Lị kia khi cử hành đại tự, khoảng đầu hoan hỷ, khoảng giữa hoan hỷ, khoảng cuối hoan hỷ, đó là phép tổ chức tế tự. Phật lại nói với Bà La Môn, vua Sát Lị kia, sau khi cử hành đại tự, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, tu bốn vô lượng tâm, khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm Thiên, phu nhân của vua sau khi cử hành đại tự, cũng cạo tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, hành bốn phạm hạnh, khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm Thiên. Đại thần Bà La Môn sau khi chỉ dẫn vua tế tự bốn phương, cũng tổ chức đại thí, sau đó cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành đạo, hành bốn phạm hạnh, khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm Thiên. Phật lại nói với Bà La Môn, bấy giờ nhà vua bằng ba pháp tế tự, 16 tư cụ tế tự đã tổ chức thành công đại tự, ý ông nghĩ sao? Cứu La đàn đầu nghe Phật nói im lặng không trả lời, lúc ấy 500 Bà La Môn hỏi Cứu La đàn đầu, những điều Sa Môn Cù Đàm nói thật vi diệu, sao đại sư im lặng không trả lời? Cứu La đàn đầu đáp, những điều Sa Môn Cù Đàm nói thật là vi diệu, không phải tôi không thừa nhận, lý do mà tôi im lặng là vì có điều suy nghĩ. Sa Môn Cù Đàm nói sự việc này không nói là nghe từ người khác. Tôi thầm nghĩ, há Sa Môn Cù Đàm không phải là vua Sát Lị kia chăng, hoặc giả sử là vị đại thần Bà La Môn kia chăng. Bấy giờ Thế Tôn nói với Cứu La đàn đầu, lành thay, người quan sát Như Lai thật sự là thích hợp. Vua Sát Lị cử hành đại tự lúc ấy, há phải là ai khác chăng? Chớ nhận xét như thế. Người ấy chính bản thân ta vậy. Ta lúc bấy giờ đã huệ thí rất lớn. Cứu La đàn đầu bạch Phật rằng, chừng ấy thôi ba loại tế tự và 16 tư cụ tế tự là được quả báo lớn. Hay còn có cái gì hơn thế nữa không? Phật nói, có. Hỏi, đó là cái gì? Phật nói, So với 3 tế tự và 16 tế cụ, nếu thường cúng dường chúng tăng không thể gián đoạn, công đức còn hơn nhiều. Lại hỏi, so với 3 tế tự và 16 tế cụ, nếu thường cúng dường chúng tăng không thể gián đoạn, do thế công đức tối thắng. Nhưng còn có cái tối thắng nữa không? Phật nói có. Lại hỏi, đó là cái gì? Phật nói, nếu bằng 3 tế tự và 16 tế cụ, và thường cúng dường chúng tăng không để gián đoạn, chẳng bằng vì chiêu đề tăng mà dựng tăng phòng, nhà cửa lầu cát, thí ấy tối thắng. Lại hỏi, bằng 3 tế tự và 16 tế cụ, và thường cúng dường chúng tăng không thể gián đoạn, và vì chiêu đề tăng mà dựng tăng phòng, nhà cửa lầu cát, phước ấy tối thắng. Những có cái gì hơn thế chăng? Phật nói, có. Lại hỏi, đó là cái gì? Phật nói, nếu bằng 3 tế tự và 16 tế cụ, và thường cúng dường chúng tăng không để gián đoạn, và vì chiêu đề tăng mà dựng tăng phòng, nhà cửa, lầu gác, chẳng bằng khởi tâm hoan hỷ, miệng tự phát lời rằng, tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phước nay tối thắng. Lại hỏi, chừng ấy ba quy y được quả báo lớn, hay còn có cái gì hơn nữa? Phật nói có. Hỏi đó là cái gì? Phật nói, nếu với tâm hoan hỷ thọ và hành năm giới suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu, phước nay tối thắng. Lại hỏi, chừng ấy ba pháp tế tự cho đến năm giới được quả báo lớn hay còn có cái gì hơn nữa? Phật nói có. Lại hỏi, đó là cái gì? Phật nói, nếu có thể bằng từ tâm nhớ nghĩ chúng sanh bằng khoảng khắc vắt sữa bò, phước ấy tối thắng. Lại hỏi, chừng ba pháp tế tự cho đến từ tâm được quả báo lớn hay còn có cái gì hơn nữa? Phật nói có. Lại hỏi, đó là cái gì? Phật nói, nếu Như Lai trí chân đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, có người theo Phật Pháp xuất gia tu đạo, mọi đức đều hoàn bị, cho đến đầy đủ ba minh, diệt trừ các sự tối tâm, đầy đủ tuệ minh. Vì sao? Vì không buông lung, ưa sống nơi thanh vắng, phước này tối thắng. Cứu La Đàn Đầu bạch Phật, thưa Cù Đàm, tôi vì tế tự mà chuẩn bị bò, dê mỗi thứ 500 con, nay sẽ thả hết, mặc chúng tùy ý đi tìm cỏ nước. Tôi nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận tôi làm ưu bà tắc trong chánh Pháp. Từ nay về sau cho đến hết đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cuối mong Thế Tôn cùng đại chúng nhận lời mời sáng mai của tôi. Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà La Môn thấy Phật im lặng nhận lời, liền đứng dậy lễ Phật, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Trở về nhà, ông sửa soạn đủ các loại hào soạn. Sáng hôm sau, khi đến thời, Thế Tôn khoác y cầm bát, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đi đến nhà Bà La Môn. Ngồi trên chỗ dọn sẵn, khi ấy Bà La Môn tự tay châm trước, cúng Phật và Tăng. Ăn xong thâu y bát, dùng nước rửa xong, Phật đọc cho Bà La Môn nghe một bài tụng. Tế tự lửa là nhất, đọc tụng thơ là nhất, loài người vua là nhất, các sông biển là nhất, các sao trăng là nhất, ánh sáng mặt trời nhất, trên dưới là bốn phương, phàm sanh vật hiện hữu, chư thiên và người đời, duy chỉ Phật tối thượng. Ai muốn cầu đại phúc, hãy cúng dường Tam Bảo. Bây giờ Cứu La Đàn Đầu lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước Phật. Thế Tôn thuyết pháp cho ông theo thứ tự, chỉ bày khuyến khích khiến được lợi ích hoan hỷ. Ngài nói về thí, về giới, về sanh thiên, nói dục là tai họa, phiền não là chướng ngại, xuất y là tối thượng, phân bố hiển thị các hạnh thanh tịnh. Rồi Thế Tôn quan sát Bà La Môn, ý chí đã mềm dịu, ấm cái đã vơi nhẹ, dễ được điều phục như thường pháp của chư Phật. Ngài giảng thuyết cho ông về khổ thánh đế, phân biệt hiển thị, thuyết tập thánh đế, tập diệt thánh đế. Cứu la đần đầu ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Cũng như tấm lụa trắng rất dễ nhuộm màu, Bà La Môn cứu la đần đầu cũng vậy, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu đạo quả, quyết định an trú, tự tín không dò ai, đắc vô sở úy. Bèn bạch Phật rằng: Này con ba lần xin quy y Phật, pháp, thánh chúng, nguyện Phật chấp thuận con là một ưu bà tắc ở trong chánh pháp. Từ nay về sau cho đến trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Rồi lại bạch Phật tiếp rằng: Cuối mong Thế Tôn nhận lời mời của con trong 7 ngày. Thế Tôn khi ấy im lặng nhận lời. Trong 7 ngày ấy, Bà La Môn tự tay châm trước cúng Phật và tăng. Qua 7 ngày, Thế Tôn du hành trong nhân gian. Phật đi chưa bao lâu, Cứu La đàn đầu mắc bệnh mà mạng chung. Khi ấy, số đông tỳ kheo nghe tin Cứu La đàn đầu sau khi cúng dường Phật 7 ngày. Và khi Phật đi chưa lâu, ông lâm bệnh mà mạng chung. Các tỳ kheo bèn nghĩ thầm rằng: Người kia nay mạng chung sẽ sanh về đâu? Rồi các tỳ kheo đi đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật xong, ngồi xuống một bên bạch Phật rằng: Cứu la đần đầu nay mạng chung sẽ sanh về đâu? Phật nói với các tỳ kheo: Người ấy tịnh tu phạm hạnh, thành tựu pháp và tùy pháp, và không bị xúc nhiễu bởi pháp, do đã đoạn trừ 5 hạ phần kết, hiện bát niết bàn ở nơi kia, không trở lại cõi này nữa. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.